vào giữa bụi cây tán lá, Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy khó lòng mà phát hiện ra được. Ồ, màu ngụy trang. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm hứng khởi, cũng bôi bùn trắng khắp toàn thân, đồng thời nhặt cỏ và lá cây ngụy trang cho mình. Chỉ trong chốc lát, đàn sói đã biến thành những cái cây hoặc bụi cỏ có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh. Ngụy trang xong xuôi, lũ sói liền nhanh chóng hành quân đến địa điểm chỉ định, lần lượt dùng nước tiểu đánh dấu phạm vi lãnh địa. Các tiểu đội bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt kẻ địch trong khu vực của đội khác. Lùng sục tìm kiếm khoảng nửa ngày, Trắng Trắng bỗng trở nên dè dặt cẩn thận, dường như là đã tìm thấy tung tích của kẻ địch. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận vén bụi cây ngó ra, chỉ thấy cách chỗ của họ đứng chừng 50 mét về phía trước có 4-5 tên lính đánh thuê vũ trang toàn thân đang dò dẫm tiến lên. Bước đi nào cũng thấp thỏm bước đó, chốc chốc lại dừng lại đưa mắt ngó chung quanh. Ồ, chắc là một nhóm bị lạc ra khỏi đội ngũ rồi. Trắc Mộc Cường Ba vừa nhìn là đã hiểu ra tình thế, rõ ràng là bọn lính đánh thuê làm cho đàn sói bị thương vong nặng nề, còn bản thân chúng cũng chẳng tốt hơn là bao. Chắc là trong trận chiến trước bọn chúng đã bị đàn sói lùa cho chạy tán loạn, mỗi người một ngã, ai lo thân người nấy rồi. Không hiểu trong rừng còn bao nhiêu tên đơn lẻ như thế này làm nhiệm vụ, và nhiệm vụ của bọn gã chắc là giải quyết những nhóm nhỏ đã bị cô lập này trước. Trắc Mộc Cường Ba biết giờ đây trong khắp khu rừng chỗ nào cũng có sói, chỉ cần bộ lính đánh thuê nổ súng lập tức sẽ kinh động cả đám đông chạy tới. Muốn tiêu diệt bọn chúng không khó, vấn đề là bọn chúng đều được vũ trang đến tận răng, để hạ gục chúng mà tiểu đội của mình không bị hề tổn thất thì cũng không phải là việc đơn giản. Trắc Mộc Cường Ba thầm tính toán, ném phi lai cốt có thể làm trọng thương một tên, vậy 4 tên khác tính sau đây. Cần phải có một vị trí phục kích thích hợp. Đám sói chiến quay thành một vòng sau lưng của Trắc Mộc Cường Ba chờ hiệu lệnh của gã. Trắc Mộc Cường Ba quan sát hoàn cảnh chung quanh rồi đưa tay lên kết thành thủ ấn. Lũ sói lập tức chia thành hai nhóm từ hai bên bọc lại. Lợi dụng rừng cây rậm rạp yểm hộ, Trắc Mộc Cường Ba leo lên cây, di chuyển lặng lẽ như một con lười, nhẹ nhàng đến trên đầu của 5 tên lính đánh thuê. Một con sói nhận lệnh làm sột soạt bụi cỏ, 5 tên kia sớm trở thành chim sợ cành cong, lập tức nhớn nhác nhìn chung quanh. Đột nhiên trong rừng có bóng sói thấp thoáng vụt ra, một tên lính kêu lên bằng tiếng Nga, có sói. Những tên khác đều nhất loạt nổ súng, không cần biết mục tiêu là hướng nào, có 2 tên đã bắn một mạch hết cả băng đạn. Khi chúng dừng lại thay băng đạn mới, 3 tên lính đánh thuê còn lại vừa kéo xe lưng về phía Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba nhảy từ trên tán cây xuống, vuốt thú sắc bén bắn ra, cọc thêm đà từ trên cao xô xuống của gã. Vù một tiếng đã rách toạc cả áo chống đạn trước ngực của một tên, để lộ ra phần bụng mỏng manh yếu ớt. Gã xoay cổ tay một cái, vuốt thú liền đâm thẳng vào bụng tên lính đánh thuê như một lưỡi lê sắc bén. Tên lính đánh thuê xấu số lập tức bị rạch tung ổ bụng. Trắc Mộc Cường Ba không buồn để ý đến tên lính đã mềm nhũn xua lơ hai tay ấy nữa. Khi tên lính đánh thuê đứng gần đó vừa lên đạn vừa toan dương súng về phía gã, thì vuốt thú của gã từ ổ bụng của tên lính đánh thuê đầu tiên đã vung theo phương ngang, kéo theo một chùm máu tươi bắn tóe ra vung vãi. Bực một tiếng, móng vuốt đã móc vào trong mũ bảo hộ của tên kia. Trắc Mộc Cường Ba cũng không ngờ bạo lực của cú vung tay của mình lại lớn ra như vậy. Gã chỉ cảm thấy đoạn phía trước vuốt thú gác vào chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ quần áo chống đạn liền thân, liền nhấc bổng có tên lính đánh thuê có chiều cao thể hình tương đương của gã lên như vậy. Gã lại dồn sức vung mạnh, cạch một tiếng, mũ bảo hộ của tên kia văng ra, máu và tạp chất từ khoang bụng tên đồng bọn bắn tung tóe vào mặt hắn. Tên lính đánh thuê ấy hoàn toàn đờ đẫn cả người, nhất thời quên cả nổ súng bắn. Trong một cường ba, trong một cường ba lại xoay người thuật đà rút phi lai cốt ra. Bớt một tiếng, trúng ngay trán của kẻ địch, làm trán của hắn lõm vào một vết sâu hấm. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trước tiên là Trắc Mộc Cường Ba lẳng lặng từ trên cây bổ xuống, rạch toát áo chống đạn của tên lính đánh thuê đầu tiên, chọc vào ổ bụng của hắn, đoạt lật tay vung từ ổ bụng tên thứ nhất tạt lên thẳng vào đầu tên thứ hai, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, rồi lập tức xoay người tung đòn quyết định. Sau khi gã hoàn thành một loạt những động tác ấy, lũ sói chiến đấu phối hợp chung quanh từ trong các bụi rậm bổ nhào ra. Ba tên lính đánh thuê còn lại cũng phát hiện ra con quái vật từ trên trời rơi xuống này. Trong khoảnh khắc đó, trong một cường ba buông tay ném phi lai cốt ra như tuyển thủ môn ném tạ xích. Tên lính đánh thuê thứ ba không kịp né tránh, cả người bắn ra xa theo đà bay của phi lai cốt. Ba con sói trên cây lao xuống đè ngã tên lính đánh thuê thứ tư. Tên cuối cùng thấy vậy liền cuống cuồng ném bỏ cả súng lẫn ba lô mà chạy, chỉ mong chạy được nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Tên lính đánh thuê thứ tư vẫn đang vùng vẫy trước nanh vuốt lũ sói, nổ súng bắn lung tung. Trong một cường ba đột nhiên dừng xoay, nhất thân thể còn chưa đứt hơi hẳn của tên thứ ba ném chặt lên lòng súng, đồng thời bung tay ra hiệu cho lũ sói rút lui. Quả nhiên sau vài phát súng, tên lính đánh thuê kia đã bắn trúng thuốc nổ cơn lốc đen trên người đồng bọn. Ầm một tiếng, cả hai tên đồng thời nổ tan thành thịt vụn. Tiếng nổ vừa vang lên, trong rừng lập tức vẳng lên tiếng giả thú gầm thét, cơ hồ hưởng ứng. Trắc Mộc Cường Ba thầm kêu không ổn, âm thanh ấy gã đã từng nghe rất nhiều lần rồi, tuyệt đối không thể sai, đó là tiếng gầm của thằng lằn khổng lồ. Khổng nổi tiếng nổ và mùi máu tanh đã lại dẫn dụ bọn chúng tới đây rồi. Cây cối nghiêng ngả, con thằng lằn khổng lồ vạt cả cành cây chui ra, ngửa mặt lên trời gầm lớn, cơ hồ muốn trấn áp cả lũ sói. Đối mặt với loại sinh vật khổng lồ này, thông thường chỉ khi đi săn tập thể, số lượng đông đảo, lũ sói mới tiến hành tấn công, còn bình thường chúng đều cố gắng tránh né. Nước sông thì không phạm nước giếng. Mấy con sói chiến tuy cường tráng mạnh khỏe, song sự chênh lệch quá lớn về thể hình vẫn khiến cho chúng run lên một chậm, chỉ cúi đầu gầm gừ khe khẽ. Không thể lấy cứng chọi cứng được nữa, trong một cường ba bèn ra dấu rút lui. Lũ sói chiến lập tức lao vút vào rừng, đúng lúc khoảnh khắc trước khi bị hàm răng sắc nhọn của con thằng lằn khổng lồ đớp trúng. Lúc này tên lính đánh thuê thứ hai đã đứt hơi, còn tên lính đánh thuê thứ nhất thì đang rên la đau đớn. Mấy con thằng lằn lần theo mùi máu huỳnh huỵch lao tới. Trắc Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng, dùng đoạn đầu của phi lai cốt hất văng thân thể tên lính đánh thuê thứ nhất về phía con quái thú. Con thằng lằn há to miệng đớp luôn cả người tên đó, phối hợp xem chừng hết sức ăn ý. Trắc Mộc Cường Ba lập tức ném phi lai cốt đi, lăn một vòng dưới đất, nhặt vũ khí của tên lính đánh thuê thứ hai lên, nhả đạn liên tục vào tên lính đánh thuê trong miệng của con thằng lằn, rốt cuộc cũng bắn trúng điểm dẫn nổ trên áo chống đạn. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, nửa đầu con quái thú khổng lồ đã bay đi đâu mất tiêu, thân thể bồ tượng lão đảo ngã xuống đất, đánh rầm một tiếng. Mấy con sói ở chỗ ẩn nấp ló đầu ra, sau khi xác nhận con thằng lằn khổng lồ đã chết, chúng ngạc nhiên ngước nhìn Trắc Mộc Cường Ba đang cầm khẩu súng. Không ngờ cái sinh vật khổng lồ phải rất nhiều con sói hợp lực lại mới có thể triệt hạ, thì lại bị con sói đi bằng hai chân Ua Chan kia xử lý dễ như bỡn. Xong, Trắc Mộc Cường Ba không có thời giờ mà mừng rỡ. Gã biết chất nổ trên người của tên lính đánh thuê đã chết kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gã một tay cầm phi lai cốt, tay kia nhặt một cái ba lô lên. Trước lúc đi ngước mắt trông thấy mũ bảo hộ lăn lông lốc, liền lấy nòng súng nhấc lên hú vang một tiếng, dẫn theo lũ sói rời xa cái xác chết nguy hiểm. Đến nơi an toàn, Trắc Mộc Cường Ba mới dừng lại, cẩn thận kiểm tra cái mũ bảo hộ. Quả nhiên cái mũ kín mít, ở lớp giữa đầy vi mạch điện tử, căn bản không thể giấu thuốc nổ cơn lốc đen. Cái mũ này an toàn. Sau đó đã lại kiểm tra các chiến lợi phẩm khác. Trong ba lô có thực phẩm, băng đạn, đồ cấp cứu và nhiều thứ khác, nhưng vũ khí thì rất ít. Ngoại trừ mấy quả mìn cá nhân thì chỉ còn lại khẩu tiểu liên Scar gã đang cầm trên tay mà thôi. Xem ra những vũ khí thuận tay nhất đều được tên lính đánh thuê đeo trên người hết rồi. Ầm! Tiếng nổ vang lên đúng theo dự đoán của Trắc Mộc Cường Ba, chấn động cả khu rừng. Trắc Mộc Cường Ba thầm cảm thấy mình may mắn. Gã đã từng nghĩ đến hệ thống tự hủy diệt trên người bọn lính đánh thuê mà McKin chắc chắn phải nằm bên dưới lớp phòng hộ của lớp áo chống đạn. Đạn bắn từ ngoài gần như không có khả năng gây nổ. Vì vậy, khi tên lính đánh thuê thứ tư làm nổ cơn lốc đen trên người của tên lính thứ ba, và lúc gã làm nổ banh xác tên đầu tiên, chắc chắn đều do viên đạn bắn trúng thuốc nổ từ mé trong của áo chống đạn. Xem ra, nhận thức của gã về áo chống đạn này cũng khá chính xác. Đây có lẽ là loại áo chống đạn liền thân, có tấm bảo hộ. Tác dụng phòng hộ của những tấm chắn bảo hộ này đối với lực xung kích chính diện thì rất mạnh, nhưng để duy trì sự linh hoạt binh sĩ,

Pháp sư A-la đương nhiên là đoán được suy nghĩ của cô, mà ông cũng hiểu rõ những thành bang Maya mang rất nhiều nét đặc sắc của kiến trúc bộ tộc Tạng. Nhiều chỗ còn mô phỏng thiết kế kiểu mật giáo ở đất Tạng của bộ tộc Qua Ba. Nhưng Pháp sư A-la lắc đầu nói, cái giếng này khác với giếng tế ở địa cung Ahes. Mỗi giếng tế đều có một đặc điểm riêng, cần phải xem nó dùng để làm cái gì đã. Có giếng tế thì thông thẳng xuống hố sâu, người và súc vật bị ném xuống đó, bốn phía chung quanh bịt kín. Có giếng lại nuôi dưỡng những động tác, những động vật hung dữ. Thức ăn là người và súc vật, nên bên dưới sẽ không có chỗ thông khí, thì bên dưới sẽ có chỗ thông khí. Còn giếng tế ở địa cung Maya, ngoại trừ để ném người và súc vật xuống hiến tế, còn có một công năng khác là để thoát nước cho tầng trên. Vì vậy cho nên cái lớp ngăn cách giữa phần dưới giếng và tầng trên mỏng như thế. Chứ thông thường thì cái lòng giếng tế đều là một gian phòng biệt lập bị bịt kín, hoàn toàn ngăn cách với chung quanh. Cứ trồng cái viên đá lúc nãy ta mới ném xuống mà xét, với cái độ cao này chúng ta xuống dưới rồi tuyệt đối không có thể lên được đâu. Có tìm được cái lối ra hay không hoàn toàn phải dựa vào vận may đó. Vậy nếu như vậy thì cô có muốn đánh cược một phen hay không? Mẫn Mẫn giấu môi lên không nói gì. Pháp sư A-la nói đùa cái kiểu gì vậy chứ, mình vẫn còn chưa gặp được cường ba cơ mà. Cô không muốn một mình rơi xuống gian phòng đá kín mít lần nữa. Tuy rằng lần này có pháp sư A-la, nhưng vị pháp sư này mà ngồi thiền tĩnh tọa mật tu thì khác gì cái xác đâu. Đi với cô một thời gian dài, cộng với tất cả những lời pháp sư A-la nói lại, sợ rằng cũng không được nhiều bằng một ngày hôm nay. Một lúc sau, cô nàng chịu không nổi cảnh ngồi chờ mãi, lại bắt đầu nôn nao khó chịu. Cô cất tiếng hỏi, pháp sư à, vậy bây giờ chúng ta làm cái gì được ạ? Đợi. Pháp sư A-la đáp chắc nịch, không một mảy may do dự. Ánh mắt của ông trở nên kiên nghị, xuyên thấu qua khe hẹp giữa hai vách núi, cơ hồ như đã nhìn thấy cả bờ hồ bên kia. Chỉ nghe ông lẩm bẩm, ta đã bắt được tín hiệu cơn gió từ phương xa mang đến. Cả khu rừng náo động rồi, lũ sói đang gầm lên giận dữ. Một cuộc đại tàn sát quy mô lớn đang diễn ra. Bọn Mackin đã đến nơi rồi, thì chắc chắn cường ba thiếu gia cũng cách chúng ta không còn xa nữa đâu. Cường ba! Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan hết. Cô đứng bật dậy, cơ hồ như cũng đã nhìn thấy mặt hồ. Sang tới tận bên kia, nhìn thấy tình hình đang diễn ra trong rừng sâu như là pháp sư A-la. Cường ba nhất định sẽ đến. Cô tràn đầy lòng tin với trắc mộc cường ba. Cường ba của cô là thánh sứ, hẳn phải có huyết thống thuần chủng rồi. Đúng vậy, nhất định sẽ tới. Pháp sư A-la liếc nhìn vệt máu xanh nhàn nhạt sau tai của Đường Mẫn, trong lòng thầm do dự. Đã làm đến tận đây rồi cơ à? Cô bé này rốt cuộc còn kiên trì được bao lâu nữa đây? Đường Mẫn sực nhớ ra điều gì đó, lại thấp thỏm hỏi, pháp sư à, ngài nói xem, đường chúng ta đi phức tạp ngoằn ngoèo như thế, cường ba, liệu họ liệu có sao lại có nhiều sói như vậy chứ? Chúng ta dọc đường đâu có gặp con sói nào đâu. Pháp sư A-la khẽ mỉm cười, chỉ có ông trời mới hiểu rõ mình đã phải cẩn thận chừng nào mới có thể tránh khỏi tất cả các động vật lớn để mà đưa cô bé tới đây an toàn. Có điều lũ sói kia quả thực không được ổn cho lắm. Chỉ dựa vào mấy người bọn Mackin làm sao có thể khiến cho cả khu rừng nảy sinh biến động lớn như vậy được chứ? Thủ hạ của y chẳng phải đã bị tiêu diệt sạch rồi hay sao? Tên Mackin đó rốt cuộc còn giấu bao nhiêu người nữa? Chẳng lẽ là cái tên thao thú sư kia? Vừa nghĩ đến thao thú sư, pháp sư A-la không khỏi rùng mình kinh hãi. Một chức nghiệp thật đáng sợ. Không biết cái cậu lính trinh sát Nhạc Dương kia có thành công được hay không? Pháp sư A-la xoay người lại, vuốt ve nhẹ lên bức phù điêu trên cánh cổng khổng lồ và lẩm bẩm, Bạc Ba La thần miếu. Bạc Ba La thần miếu, tầng cuối cùng của địa ngục, bao giờ mới mở cánh cửa này ra cho chúng ta đây?